Ngả Mỹ Nhĩ đương nhiên được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo Sâm cười cười, đứng lên, mặt mang tiểu ý, nhìn về phía Ngả Mỹ Nhĩ phụ thân. Nữ nhi hai cái, vi vi khom người, ta còn phải chúc mừng Ngả Mỹ Nhĩ. Rất nhanh thì sẽ trở thành một gã mụ mụ. Cách chương.